Thời gian trước thì có chút không quen, nhưng hiện tại thì hạnh phúc chị ạ, thật không? Cái Hoa, bên cạnh xen vào, chỉ khéo lo xa chồng nó dân Pháp sang bên ấy tiền tiêu cả quyền, có gì mà ổn hay không mà chị phải lo. Chị Phúc thở dài đáp, trong chăn mới biết chăn có giận em ạ, cái Lan ngay lập tức gạt chị Phúc đi mà hỏi. Thôi thôi cháy với giận gì thì tôi không biết, nhưng mà Hạnh này, hỏi hơi vô duyên tí nhé, khoai tây có khác khoai ta không mày? Mới đầu Hạnh còn ngây ngô chưa hiểu, phải mất mấy giây sau mặt cô mới dần ửng đỏ mà xấu hổ trả lời. Cái con này rõ vô duyên, khoai với sắn cái gì? Đùa tí, làm gì mà mặt đỏ như ăn ớt vậy? Mà hỏi thật lấy chồng Tây sướng không, để tao còn biết lối phấn đấu. Hạnh cười không đáp, sướng hay không Hạnh thật sự không biết. Bởi cuộc đời mỗi người mỗi khác, đâu thể nào mà đem so sánh hai người ở hai môi trường sống khác nhau được. Hơn nữa sướng hay khổ theo quan niệm của mỗi người cũng chẳng giống nhau. Người dễ tính, hoặc đã trải qua quá nhiều buồn tủi như Hạnh thì cô tự thấy cuộc sống của mình tại thời điểm này tạm gọi là sướng. Nhưng cũng có người đặt ra yêu cầu cao về cuộc sống hôn nhân thì sẽ không bằng lòng với những gì Hạnh đang có. Bởi vậy Hạnh chẳng muốn bàn về vấn đề ấy mà nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện sang chủ đề khác. Tối ấy Hạnh nhắn tin với chị Phúc rất lâu, chị khá tinh ý nên bảo. Nhìn vẻ mặt em mỗi lần ai đó hỏi đến chồng, chị tin cuộc sống của em hiện tại vui vẻ. Chị cũng chỉ mong em được hạnh phúc là chị mừng rồi. Em đã nói em ổn mà thế còn chị, chiều em chưa tiện hỏi, chị với cô bót thế nào? Chị mày vẫn vậy, cô thì lớn hơn, nên cũng đỡ vất vả hơn trước rồi, chỉ là phải kèm anh chàng học mất thời gian hơn thôi. Hạnh biết chị Phúc mà cô biết là người vô cùng mạnh mẽ, nên cô cũng tin chị sẽ hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là nhìn cảnh chị cứ lẻ bóng một mình Hạnh thấy thương thương nên hỏi. Chị này, chị đã bao giờ có ý định đi thêm bước nữa chưa? Thôi chị xin, một lần là tởn đến gà rồi, hơn nữa giờ chị đâu có một mình, chị còn thằng bót nữa. Chị không muốn nó phải buồn, cũng sợ người ta không thương nó. Nên chị quyết rồi, chị sẽ ở vậy để chăm lo cho tình yêu lớn nhất đời chị. Nhìn nó khôn lớn là chị hạnh phúc rồi. Quả thật Hạnh suy nghĩ đơn giản quá rồi, người ta thương chị, nhưng chắc gì đã thương con chị. Chị đổ vỡ một lần rồi, dâu dễ dàng gì mà đánh cực lần hai. Thôi thì số phận an bài cả rồi, có quõng cầu cũng chả được. Nghĩ vẩn vơ chả hiểu sao Hạnh lại nhớ đến Nay Sơ, lâu rồi Hạnh chẳng nói chuyện cùng cậu ta. Trong lòng cô lúc này có chút gì đó cảm giác vừa như trống vắng, lại tựa như nhớ nhung. Có thể mọi người sẽ thấy Hạnh điên rồ khi nằm bên chồng, lại nhớ đến em chồng. Nhưng Hạnh đâu thể điều khiển được suy nghĩ của bản thân. Hai người trước đó thân thiết như vậy. Đùng một cái Nay Sơ chuyển đi không một lời tạm biệt, tất nhiên Hạnh cũng phải có chút buồn thương rồi. Phân vân mãi Hạnh quyết định nhắn một tin ngắn gọn, chúc mừng năm mới, đầu dây bên kia như thể đoán trước được tin nhắn của Hạnh sẽ đến. Bởi rất nhanh sau đó Hạnh nhận được tin phản hồi, cảm ơn chị, chúc anh chị trăm năm hạnh phúc, lời chúc quen thuộc ấy, nhưng sao Hạnh cảm thấy nó lạnh lẽo tựa như khối băng ngàn năm đè nặng trong tim cô thế này. Không nhắn thêm nữa, Hạnh tắt máy cỗ dỗ mình vào giấc ngủ để xua đi những suy nghĩ không nên có trong đầu mình. Hôn nhân của Hạnh đang tốt đẹp, cô không muốn đánh đổi bất cứ điều gì cả. Hơn nữa, cô cũng không mong bản thân sẽ đi sai đường với Nay Sơ. Hơn ai hết, Hạnh hiểu cái giá phải trả sẽ lớn đến đâu. Hạnh tự nhủ thầm rằng, chẳng có gì cả, cảm xúc lúc này chỉ là thói quen, mà thói quen thì phải cần một chút thời gian mới sửa được. Vậy nên không cần suy nghĩ nhiều quá, ngủ một giấc ngày mai bình minh lại lên. Thế rồi không biết Hạnh mơ, hay nhớ quá mà tự tưởng tượng ra mà cô thấy điện thoại mình rung lên. Một tin nhắn đến chỉ vỏn vẹn 4 chữ, bao giờ chị về, cách Trương.